Chương 1004, đang vị trước chuẩn bị khoa nghiên bộ, quân công phường, An Lị cùng Ni Khả hai người đang kiểm tra quân đội quân phục. Đây là mới cải cách quần áo, là vì trèo lên vương vị ngày đó chuẩn bị. 4. Chuẩn bị làm sao hiện tại thời gian phi thường gấp gáp á? An Lị khổ não hô, đón người phi thuyền đã xuất phát, đội nghi trượng cũng huấn luyện không sai biệt lắm, còn kém quân phục của ngươi còn chưa tốt. Vì trèo lên vương vị cái này một ngày, một bộ phận binh sĩ chọn lựa đi làm đội nghi trượng, bọn hắn đã sớm bắt đầu huấn luyện, đây chính là biểu hiện ra bắp thịt một ngày, trang bị cũng là chấn nhiếp lòng người một bộ phận. Đã sáng tạo cái mới mấy loại, liền chờ ngươi tới bắt quyết định đâu. Ngưu Tứ vội vàng nói, những ngày này hắn là loay hoay chân không chạm đất, rất nhiều địa phương đều muốn hắn nhìn chằm chằm. Nhanh lấy ra nhìn xem. Ni Khả thúc giục nói, ở chỗ này đây, Ngưu Tứ để cho người ta đem giá áo đánh ra, phía trên treo mấy bộ quân phục, có hắc sắc, hồng sắc, màu đỏ, cùng kim sắc. A An Lị ngạc nhiên, màu nâu con ngươi hơi sáng đánh giá mấy bộ quân phục. Nàng dùng tay lay mấy lần, nhìn một chút quân hàm, cổ áo, đai lưng, quay đầu đối Ni Khả đạo, giống như đều không khác mấy đâu, tuyển kia chồng hắc sắc đi. Thiếu gia ưa thích hát sắc nhiều một chút. Ni Khả trầm ngâm một cái, nói, mà lại là lễ nghi phục, muốn trang trọng từng cái điểm tốt. Vậy liền hát sắc đi. An Lị đồng ý, đối Ngưu Tứ đạo, sản xuất 100 bộ màu đen quân phục, ta sẽ cho người đem kích thước đưa qua tới. Được rồi. Ngưu Tứ gật đầu, sau đó nói, đội nghi trưởng dùng đường đao, các ngươi cũng tới tuyển một cái. Được rồi. An Lị, Ni Khả hai người đi theo tiến vào quân công trong phường bộ. Ngưu Tứ ôm một cái dương đặt ở trước mặt hai người, xúc lên cái nắp về sau, lộ ra bên trong ba thanh đẹp đẽ đường đao. Hắn cầm lấy một cái màu đỏ đường đao, nói, cây đao này vỏ là dùng máu đỏ mộc chế tạo, phía ngoài hoa văn là dùng ngân tuyến chế tạo. Không được, màu đỏ không đẹp. Ni Khả lập tức lắc đầu. Vẫn là tuyển cái này màu đen đi. Giản lược hội tam điểm khá là đẹp đẽ, đừng quá loẹ loẹn, dạng này sẽ cho người cảm thấy không sát khí. An Lị hai tay dâng hát sắc đường đao. Tây Ngưu Tứ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn qua trong tay hồng sắc đường đao, ngượng ngùng buông xuống, ứng tiếng nói, tốt, liền tuyển màu đen cái này một cái. Ủng chiến đâu Ni Khả truy vấn. Ở đây, Ngưu Tứ theo bên cạnh giá đỡ kéo qua một cái dương, mở ra cái nắp. Nói, chỉ có hai loại này dài, một loại ống dài thức dài, một loại hơi dài hình dài. A, cái này quá ngắn, khó coi. An Lị lập tức phủ định hơi dài hình ủng chiến, đề nghị, cái này ống dài ủng chiến cũng quá đơn điệu, tại cái này bên ngoài có thể khe hở một chút thép phiến đi lên. Cái này có thể, vừa rồi quân phục cũng thế, nơi cánh tay địa phương có thể khe hở thép phiến đi lên. Làm thành nửa giáp thức quân phục, nhìn như vậy đi lên mới sẽ không quá văn ngược. Ni Khả hai mắt sáng lên nói bổ sung. Cái này có thể. Ngưu Tứ phi thường đặc biệt còn sau đó, Ngưu Tứ mang theo hai người liên tiếp nhìn mười mấy loại cải cách sau quân dụng phẩm, cũng đưa ra muốn cải tiến địa phương. Thật sự là Lưu Phong hiện tại không đồng dạng, hắn muốn làm quốc vương, hết thảy bên ngoài đều muốn là tốt nhất. Dạng này mới sẽ không để cho người ta xem thường. Đúng rồi, thiếu gia chuyên môn tọa giá đâu? An Lị liền vội vàng hỏi. Đã chế tạo tốt, ở chỗ này trong sân. Ngưu Tứ mang theo hai người tới công xưởng nội viện. Hoa đây cũng quá khốc. An Lị màu nâu hai mắt sáng lên, nhìn qua trước mắt hát sắc tỏa sáng ô tô. Ô tô góc cạnh cũng rèn luyện phi thường tốt, tiểu dáng nhìn qua liền rất trào lưu. Đây là thiếu gia cho bản vẽ, xe này sát phía ngoài đánh mấy tầng dầu cây trầu. Ngưu Tứ tự đắc giới thiệu. Lái xe, ta muốn vào xem một chút. An Lị thúc giục nói. Không có khóa lại đâu. Ngưu Tứ mở cửa xe, lộ ra bên trong hào hoa trang trí. Đây là chiếc cùng loại cỡ nhỏ nhà xe ô tô, bên trong có rất nhiều đồ vật đều là đặc chế, liền liền cửa sổ tầng cũng trang thép tấm. Đây là dùng lý đờ làm thành cái ghế bên trong rất khoảng không. A An Lị ngồi xuống đông sờ tây sờ, còn kém ở bên trong lăn lộn. An Lị, đừng làm rộn, còn có rất nhiều chuyện muốn kiểm nghiệm đâu. Ni Khả bất đắc dĩ hô. Rất nhiều đồ vật đều là muốn người đi kiểm nghiệm, Lưu Phong đã hoàn toàn đi không thoát, muốn dồn định pháp luật, còn có quân đội lên mới điều động. Lưu Phong đã vài ngày không có ra khỏi thành bảo, một mực ở tại trong thư phòng viết, cùng các loại chính sách mới an bài. Còn có cái gì An Lị chớp màu nâu con người, hỏi, quân đội lên hẳn là không đi. Ni Khả mắt trợn trắng, nói khẽ, trên yến hội đồ uống, còn có thức ăn cũng không có xác định đâu. A còn có nhiều như vậy sao? An Lị trừng lớn hai mắt. Ngươi đừng nghĩ lười biếng. Ni Khả tức giận nói, đi nhanh lên đi, đi thực phẩm công xưởng. Tốt A Chu miệng nhỏ, không tình nguyện theo ô tô ra. Nhóm chúng ta lần này không phải nghiên cứu một chút sản phẩm mới sao, vừa vặn có thể dùng đến đánh quảng cáo đâu. Ni Khả đề nghị, nàng nhớ ký rượu loại liền nghiên cứu ra mấy loại, có một loại bị thiếu gia xưng là bia rượu, sản lượng giống như thật nhiều. Ừm, cái này có thể. An Lị suy tư dưới, nói, như vậy, nhóm chúng ta liền đem một bộ rõ ràng năm mới lên thị đồ vật, thả một bộ phận đến trên yến hội đi. QNZ không biết rõ xạ các nàng có thể hay không tới. Ni Khả đột nhiên nói. Khẳng định sẽ đến. An Lị không thèm để ý khoát khoát tay, điểm ấy nàng là không có lo lắng qua.